Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng, chương 48, góc truyện audio.com. Tôm rất thích ca, Đồng Nghi tháo luôn kính mắt vừa mới đeo xuống, chuyện thần kỳ gì ở đây? Tom thích ca sao? Hoàng, Phong tỏ ra hời hợt tiếp tục giải thích rõ hơn cho người đang tò mò. Nhìn mình anh có cảm giác Đồng Nghi quan tâm đến ca nhiều hơn anh. Anh, nhà đang ganh tị với gái. Đóng ngoặc đơn, cũng, giống như em, ca từng theo sự sắp xếp của tôi bảo vệ Tom trong một cuộc. Giao dịch với băng đảng hắc đạo từ đó cậu ta đã đem lòng thích ca. Nhưng tôi nhìn sao cũng không giống ca đang thích ai đó. Đồng Nghi hứng thú chen vào. Em tinh ý thật, ca không thích Tom, cô ấy nói không thích người ngoại quốc. Đồng Nghi gật gù đồng tình, thoáng nhìn qua con người Tom, đúng là nói giàu. Có giàu, khí chất, vẻ ngoài cũng thuộc loại đẹp trai nhưng lại không đáng tin chút nào, bên cạnh còn cặp kè cùng với cô người mẫu. Nữa, ca không chọn là đúng rồi. Chị ấy cũng rất có phẩm vị đó. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại nhìn cô không hài lòng, mấy cô lúc nào cũng đặt yêu cầu của bản thân lên cao quá ế chắc rồi. Cũng may là cô gặp được anh, bằng không suốt đời này cũng sẽ cô đơn tới già thôi. Đồng Nghi đeo kính mát vào trở lại, thoải mái kê tay ra sau đầu làm gối gác, chéo chân nằm dài trên ghế, tư thế tự nhiên nhưng lại toát ra một sức cuốn hút mê hoặc người khác nhìn vào. Hoàng Phong cảm thấy cổ họng khô ran, cả người như nổi lên dòng điện dạo rực khắp nơi. Người phụ nữ này, đừng có lúc nào cũng toát ra vẻ nguy hiểm chết người như vậy được không? Anh, cứ nhìn tôi chăm chăm tôi không ngủ được đâu. Đồng Nghi lên tiếng, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm nằm nguyên tư thế, vô tình hay cố ý. Muốn khiêu khích dục vọng đang kiềm nén của anh đây. Đôi, mắt gian tà thoáng nhìn thấy một thứ thú vị để gần chỗ nằm của mình. Hoàng Phong hiểu được dụng ý tốt của Tom, nụ cười khẽ dương lên trên khóe môi mỏng khi bàn tay đưa ra cầm lấy vật để trên bàn nhỏ. Đồng Nghi giật bắn người ngoi đầu nhìn xuống những ngón tay của anh đang vuốt ve làn da trắng mịn trên đôi chân trần suông dài, bóng loáng của cô, cảm giác mát lạnh nương theo những ngón tay to lớn nhưng không kém. Phần suông thẳng của anh vuốt ve đến đâu chỗ đó liền bỏng rát, lông tơi dựng đứng hết lên. Anh làm gì vậy? Hoàng Phong tự nhiên đáp trả, tay vẫn đều đặn thoa kem lên bắp chân nuột nà mềm mại của cô. Thoa kem chống nắng cho em nhìn xem da rẻ trắng như thế, không cẩn thận sẽ đen mất. Đồng Nghi ngồi bật dậy, tay nhỏ nắm lấy cổ tay nam tính ngăn lại khi nó có xu hướng trượt lên trên nơi gần giữa hai đùi, dù kín cổng cao tường đến đâu, hôm nay cô cũng mặc mỗi áo sơ mi hở vai cách điệu cùng quần sót trắng, để cho anh tự do trêu đùa như vậy là quá hời rồi. Đừng lợi dụng nữa, trước khi đi tôi đã thoa rồi. Hoàng Phong từ bao giờ đã ngồi chung trên một cái ghế với Đồng Nghi, để cơ thể nhỏ nhắn của cô phía trước người mình, anh nắn thêm một ít kem cho vào lòng bàn tay rồi xoa lên đôi vai trần cho cô, bỏ qua lời nói của Đồng Nghi, Phong, lời nói của anh nhẹ nhàng rót vào tai cô, yêu thương hôn lên trái tai nhỏ nhắn đáng yêu, em đó, muốn kêu gọi cậu ấy ra đây nhìn cảnh chúng ta thân mật luôn sao? Đồng Nghi bức xúc, anh có thể hay không đừng đụng đâu cũng làm đó, chính bởi vì nơi đây là du thuyền của Tom, cô càng lo ngại. Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đó, ở nhà vẫn chưa đủ sao? Ngay cả bên ngoài cũng không giữ. Góc truyện audio.com, kẽ gì hết, có, bao giờ em cho tôi ăn no một bữa đàng hoàng đâu, đều là vì thấy em kiệt sức nên buông tha cho thôi. Có người chồng nào tốt như tôi không? Anh, buồn cười xoay luôn người cô vợ lại để khuôn mặt tức giận của cô thu hết vào đôi mắt đen hẹp dài của mình, trầm ấm lên tiếng, ngón tay véo nhẹ lên má Đồng Nghi. Em nghĩ tôi không biết cân nhắc nặng nhẹ sao? Chính vì là Tom chúng ta càng phải tỏ ra là đôi vợ chồng quấn quýt yêu thương nhau, cậu ta rất đa nghi. Em muốn bị nhìn ra chúng ta không phải một đôi vợ chồng hòa thuận à? Rõ ràng là anh có ý đồ xấu, nhưng những lời nói ra lại rất hợp tình hợp dấu bé. Desktop content MIDLE2 ... Ambient video impact desktop ... Hoàn cảnh, Tom là bạn của Hoàng Phong, muốn anh ta hợp tác cùng mình. Đúng là cần có sự hỗ trợ tốt từ người chồng này, nhất thời Đồng Nghi lại bị yếu thế, dù như vậy thì cô vẫn không muốn suốt ngày bị anh bắt nạt. Nữa, đôi, mắt từ ấm ức chớp nhẹ một cái chuyển biến thành ánh nhìn sắc sảo, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên bờ ngực rộng lớn của anh, cố tình mở luôn cúc áo thứ hai ra ngoài. Hoàng Phong khẽ nheo mắt nhìn xuống nơi bàn tay cô vẫn còn đặt trên ngực mình vuốt ve, nhen nhóm lên ngọn lửa dạo rực trong lòng anh, nhìn lên lại đã thấy đôi mắt mê hồn câu dẫn của Đông Nghi đang nhìn anh cố. Tình quyến rũ, vợ à, lần này là trò gì đây? Ngón, tay nhỏ xinh ven theo đường cổ áo của anh nắm lấy kéo nhẹ về phía của mình, đôi môi anh đào đỏ thắm thì thầm những lời dụ dỗ. Như ý của anh, còn gì, đối xử tốt với anh. Hoàng, Phong nhếch môi, đôi mắt thâm thúy một lần nữa nheo lại trước khi khép. Xuống khi Đông Nghi chủ động áp môi mình lên môi anh. Dịu, dàng và từ tốn, anh liếm nhẹ môi cô, dùng đầu lưỡi nóng ẩm của mình. Tách nó ra, đòi hỏi theo bản năng xông thẳng vào đẩy nụ hôn lên sâu hơn. Nồng nàn hơn, vòng tay của cô luồn qua mái tóc ngắn ôm lấy cổ anh ghì. Xuống, trong khi tay anh vòng qua siết chặt cái eo nhỏ của cô dán chặt. Vào người mình, cộng, TBC, cách chương.